Thần trong các vị thần, chương 306, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một bóng người từ sau lùm cây nhảy ra, cú nhảy của người đó rất tuyệt, hoàn toàn bác bỏ hết các nguyên tắc lực hút của trái đất, chỉ trong nháy mắt đã nhảy tới trước mặt con ma thú. Hai chân giang thẳng ra trước tung một cú đá xong phi thẳng vào đầu con ma thú. Bốp, cái đầu của con ma thú trực tiếp hứng chọn cú đá song phi của bóng người đó, chỉ kịp rên lên một tiếng đầy đau khổ, trực tiếp bị đá bay ra xa té ngã xuống đất. Lúc này tên kỵ sĩ cấp 6 đã nhắm mắt lại chờ chết, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bóp vang dội vang lên. Hắn từ từ mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người đã thế chỗ cho con ma thú đứng ngay trước mặt mình. Bóng người là một thanh niên còn rất trẻ tuổi, có mái tóc màu đen nhánh dài ngang vai, phía sau lưng cột thành một cái đuôi rùa. Khuôn mặt tương đối thanh tú, trên môi đang mang theo một nụ cười đầy tự tin. Bộ áo giáp nhẹ màu trắng bạc mặc trên người của chàng thanh niên tỏ ra một khí chất uy vệ nhưng không kém phần tao nhã và quý phái. Trên eo lưng có treo một thanh kiếm dài trên 3 thước, những đường nét hoa văn trên bao kiếm được điêu khắc một cách bắt mắt, ngoài ra còn có khảm 4 viên kim cương sáng lấp lánh. Lúc này trong mắt của tên kỵ sĩ cấp 6, chàng thanh niên đó tựa như một thiên binh thần tướng từ trên trời giáng xuống cứu mạng mình. Chàng thanh niên đó thò tay vào trong lòng lục soát một hồi, lấy ra một túi vải nhỏ, từ trong túi vải lấy ra 2 miếng lá, ném xuống trước mặt tên kỵ sĩ cấp 6, nghiêm giọng nói. Hãy cầm lấy một miếng nhai vào và đưa miếng còn lại cho đồng bọn nhai, còn con ma thú này hãy để tôi dọn dẹp dùm cho. Một giọng nói cực kỳ tự tin và tràn đầy khí thế, tên kỵ sĩ cấp 6 cũng đã ngơ ngác cả người. Theo suy nghĩ của hắn thì chàng thanh niên ở trước mắt chắc chỉ chạc tuổi đôi mươi là cùng, nhưng không hiểu vì sao, trên người anh ta lại tỏ ra một khí thế cực kỳ áp đảo đối với mình. Chỉ cảm nhận sơ qua phần khí thế thôi cũng hiểu rõ chàng thanh niên này tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Lúc này hắn không có quyền lựa chọn là chàng thanh niên ở trước mặt có đáng tin hay không, dốc hết toàn bộ sức lực ít ỏi của mình, giơ tay ra lượm lấy một miếng lá màu bạc bỏ vào miệng nhai. Sau khi nuốt hẳn vào trong cổ họng, kỳ tích đã xảy ra, những vết thương trên người đã không còn chảy máu nữa, tuy cơn đau và sức lực vẫn chưa thể hồi phục nhưng cầm máu được là tốt lắm rồi. Còn ma thú sau khi bị chàng thanh niên đá bay ra xa té ngã xuống đất. Lúc này đã loạng choạng bò dậy, lắc lắc cái đầu tròn tròn nhẵn bóng của nó vài cách, sau đó gào lên một tiếng đầy phẫn nộ, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên khốn vừa đá vào đầu mình. Chàng thanh niên mang theo một nụ cười tự tin nhìn vào con ma thú gớm ghiếc đó, nhạt nhạt nói. Hãy tránh xa ra chút, câu nói vừa dứt cơ thể của anh ta lập tức nhấp nháy một cái. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt con ma thú. Tốc độ quá nhanh, tên kỵ sĩ cấp 6 nhìn thấy cảnh đó cũng đã sửng sốt cả người. Tốc độ của anh ta đó nhanh tới nỗi một kỵ sĩ cấp 6 cũng không thể nhìn rõ. Chỉ thấy chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt con ma thú. Trong lúc nó còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã giơ 2 ngón tay chỉ thẳng vào phần bụng của nó, một luồng sáng màu bạc thiêng liêng rực sáng trên 2 ngón tay đó. Sau đó tựa như một tia laser bắn thủng bụng của con ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con ma thú thét lên một tiếng đầy đau khổ, cơ thể bị tia sáng màu bạc đó kéo bay về phía sau, té ngã xuống đất, toàn thân co giật, dịch máu màu đen từ trên vết thương chảy ra như suối. Tên kỵ sĩ cấp 6 đã không còn tin vào mắt mình nữa. Chỉ trong vòng một chiêu đã đánh ngã con ma thú lợi hại như thế kia, trong khi cả đội hình mạnh mẽ của mình đã chết gần hết dưới tay nó, chàng thanh niên này rốt cuộc là cao nhân của phương nào đây? Anh ta có còn là người không đấy? Tên kỵ sĩ cấp 6 vội vã trấn tĩnh lại, la lớn. Cẩn thận, nó chưa chết hẳn đâu, cách chương.